Tiện trừng tiện, nguyện sinh liên. Chương 19, gia vong. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngụy Vô Tiện không có quá đáng lo đích đáng ngày. Hai người liền khởi hành từ Lịch Thành chạy về Vân Mộng. Giang Trừng trong lòng lo lắng, ban đêm ngủ không xuống vài canh giờ liền muốn thúc Ngụy Vô Tiện lên chạy đi. Ngụy Vô Tiện mấy ngày trước đây bị Giang Trừng chăm sóc chu toàn, sốt cao lui bước sau khi thân thể liền khôi phục 7-8 phần. Giang Trừng nhưng là gấp hỏa công tâm, thêm vào chưa lành nội thương cùng bôn ba mệt nhọc, mấy lần suýt nữa ở trên đường liền muốn không chịu được nữa ngã xuống. Ngụy Vô Tiện nhìn ra lo lắng, lôi kéo hắn muốn cho hắn giải lao chốc lát lại đi. Giang Trừng đều chỉ ngoài miệng nói mình không sao. Nhiều lần, Ngụy Vô Tiện cũng không tiếp tục khuyên. Mắt thấy Giang Trừng không chịu được nữa lúc, liền giả bộ chính mình vết thương đau đớn, mới có thể hống đến Giang Trừng nhíu mày dừng lại nghỉ chân một chút. Hai người chặt đuổi chậm đuổi, trở lại Vân Mộng đã là sau 4 ngày. Vừa vào Vân Mộng thành bên trong, Giang Trừng một đường căng thẳng thần kinh rốt cục thả lỏng ra. Lúc này chính trực rét đậm, phố xá phồn hoa náo nhiệt, đầy đường đèn lồng màu đỏ tô điểm hỉ khí, xem ra cũng không dị dạng. Hai người xuyên qua phố xá, Ngụy Vô Tiện nhìn chung quanh, một chút nhìn thấy ven đường một bán kẹo hồ lô tiểu thương. Bên người đang vây quanh không ít hài đồng, chảy ngụm nước nhìn này một chuỗi chuỗi hồng trái cây. Làm sao túi trống trơn? Ngụy Vô Tiện sờ sờ túi quần của mình, nhưng cũng là rỗng tuếch. Hắn nhíu mày nở nụ cười dưới, từ sau nhào tới Giang Trừng trên lưng, một tay thành thục dò vào Giang Trừng trong lồng ngực lấy ra mấy cái miếng đồng. Giang Trừng giơ tay đã nghĩ đi cản, nhưng Ngụy Vô Tiện cái tay kia từ trên xuống dưới đều bao bọc băng gạc. Hắn hơi một chần chờ, Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng lẻn đến này tiểu thương bên người. Còn khá ra mặt dày địa quay đầu lại hướng hắn nói. Lập tức tới ngay nhà. Ngươi còn keo kiệt này mấy đồng tiền làm chi? Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Liên Hoa ổ phương hướng. Bọn họ phải nhà. Ngụy Vô Tiện quần áo rách nát địa đứng một đống vẫn chưa tới bên hông hắn tiểu oa nhi trung gian. Không thể không biết mất mặt. Chọn hai chuỗi trả tiền. Của mọi người đứa nhỏ tha thiết mong chờ trong ánh mắt cười hì hì đuổi theo Giang Trừng. Giang Trừng bạch hắn. Ngươi mấy tuổi còn ăn những đứa bé này như nhà trò chơi. Ngụy Vô Tiện nói. Mấy ngày trước đây ngươi để ta uống thuốc kia khổ phải hơn mệnh. Mua không nổi mất ta ăn chuỗi kẹo hồ lô còn không được à ấy. Ngươi nếm thử. Chúng ta Vân Mộng kẹo hồ lô so với chỗ khác ngọt hơn. Giang Trừng không nhịn được lột tay hắn. Mắc cỡ chết người. Cách ta xa một chút nhi. Ngụy Vô Tiện không tha thứ, tiến đến Giang Trừng bên mép không phải buộc Giang Trừng cau mày cắn một viên mới coi như thôi. Ở Giang Trừng ghét bỏ vô cùng trong ánh mắt, một cái một ăn được vui vẻ. Một đường ra khỏi thành hướng về vùng ngoại ô Liên Hoa ổ, người càng thiếu. Dần dần có thể trông thấy trong ngày mùa đông một phái thanh tịnh Liên Hoa hồ. Rất nhiều lá sen khô vàng hành chiết ở trên nước. Lộ ra thưa thớt một mảnh chọc cán. Nhìn thấy quen thuộc cảnh sắc, Ngụy Vô Tiện vui vẻ địa thổi tiếng huýt sáo. Ở bao la không người trên nước truyền ra rất xa. Giang Trừng nhưng cảm thấy có chút bất an. Tựa hồ có cái gì nói không được không đúng chỗ mạnh mẽ. Nhưng bốn phía xác thực giống nhau thường ngày. Mùa đông trên hồ vốn là người ở ít lui tới. Lạc diệp tung bay ở trên mặt nước. Theo dòng nước tụ tán bay xa. Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện ở một bên nghi ngờ nói. Mấy ngày nay làm sao không phái người đem những này khô diệp tàn ngạnh cho vớt đi ra. Qua ít ngày nữa hồ ở bên trong nước không liền muốn chìm đến đáy hồ nước bùn bên trong đi tới. Như một tia điện né qua, Giang Trừng trong nháy mắt ngây dại. Đúng rồi. Nương tuy rằng không bằng tỷ tỷ như vậy yêu thị hoa pha trà. Nhưng là một có thể đem trong nhà từ trên xuống dưới lo liệu ngay ngắn rõ ràng người. Hàng năm hoa sen mùa vừa qua, mỗi ngày nàng đều muốn phái những người này đến thanh đi trên nước Lạc Diệp cùng Khô Vàng Diệp hành. Năm sau Hạ Thiên Liên Hoa Hồ mênh mang hoa phồn Diệp Bích. Là nơi nào cũng khó khăn đến vừa thấy thịnh cảnh. Hắn một thân một mình ở tại Liên Hoa ổ những kia tuổi tác. Mùa đông đều là một mình đối mặt một trì khô bại tàn diệp. Chưa bao giờ có dỗi rãnh liệu lý quá những này. Cũng chưa từng gặp lại quá như mẹ còn đang lúc như vậy xinh đẹp Liên Hoa Hồ. Hắn càng đã quên, giang chừng trong đầu trống rỗng. Hắn tự lẩm bẩm, sẽ không, Ôn gia sẽ không như thế nhanh. Lúc này mới có điều 7 ngày. Trong thành cũng không nghe nói một chút động tĩnh. Nhất định là nương mấy ngày nay vội vàng tìm chúng ta quên. Giang chừng nắm chặt quyền muốn khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Móng tay lâm vào da thịt, nhưng vẫn khắc chế không được địa run. Hắn chạy đi hướng về Liên Hoa ổ chạy đi. Ngụy Vô Tiện sừng sốt một chút cũng trong nháy mắt hiểu được. Vội vã đuổi tới. Giang chừng, con đường này hai người đi qua mấy ngàn lần. Chưa bao giờ có lần nào như vậy lúc giống như vậy. Như vậy hoảng sợ bất an. Liên Hoa ổ cửa lớn đang ở trước mắt. Ngụy Vô Tiện trong lòng càng không yên. Hắn đuổi vài bước một cái kéo lại Giang Trừng. Giang Trừng, không đúng. Liên Hoa ổ khi nào yên tĩnh như thế quá. Phóng tầm mắt nhìn một bóng người đều không nhìn thấy. Liền đều là náo nhiệt thao trường cũng mất một chút xíu âm thanh. Trong gió rét, có nhàn nhạt máu mùi vị. Giang Trừng lúc này trong lòng hoảng sợ đã tràn đầy trời đất. Nơi nào còn nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói bất luận một chữ nào. Hắn liều mạng đi bài Ngụy Vô Tiện tay. Hắn muốn vào đi. Đây là hắn nhà. Bên trong có cha của hắn nương. Lúc này hai người cự ly trước cửa có điều mấy trượng. Bỗng nhiên, liền nghe thấy một tiếng quen thuộc nghẹn ngào. Ngụy Vô Tiện sững sờ. Lập tức nghe ra đây không phải Giang Trừng thanh âm của. Ngẩng đầu hướng về bên trong nhìn tới. Hai người dòng máu đều trong nháy mắt đọng lại. Ngũ sư đệ Cương Trực Địa đứng ở bên trong cửa. Trên người còn ăn mặc ở mộ khê sơn lúc này thân bẩn thỉu xiêm y. Lộ vẻ một đường bôn ba mệt nhọc chạy về. Thậm chí không tới kịp cầm quần áo thay đổi. Nước mắt trên mặt theo thân thể hắn không ngừng mà run rẩy rì rào mà xuống. Ngũ. Ngụy Vô Tiện há miệng, một phân thần, Giang Trừng càng thừa dịp lúc này tránh ra hắn cầm cố. Ngụy Vô Tiện quát, Giang Trừng, ngũ sư đệ nhìn Giang Trừng đỏ mắt lên xông thẳng đi vào. Đột nhiên bắt đầu kịch liệt lắc đầu, nhưng một chữ cũng nói không ra. Nước mắt nước mũi theo hoảng sợ dính đầy mặt, đón lấy, hắn giống như hỏng mất giống như vậy. Đột nhiên khóc lớn lên tiếng. Một bên khóc một bên hướng về Giang Trừng hô to. Chấm, sư huynh không nên vào đến. Không nên vào đến, đi mau a. Ngụy Vô Tiện nghe được trong lòng căng thẳng. Giang Trừng lúc này đã bước vào Liên Hoa ổ cửa lớn. Ngũ sư đệ hoảng sợ trợn to mắt. Hắn liều mạng địa bổ nhào đến Giang Trừng trước mặt. Hết sức đưa hắn hướng ra phía ngoài đẩy đi. Giang Trừng bị đẩy đến lảo đảo một cái. Trong hoảng hốt nghe thấy một tiếng tranh nhiên huyền vang. Sau một khắc, ngũ sư đệ thân thể quơ quơ. Giang Trừng nghe thấy hắn nói. Sư huynh nhanh, đi, có, mai phục. Giang Trừng mờ mịt nhìn hắn. Tựa hồ còn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn đưa tay tiếp được hướng về hắn cũng tới ngũ sư đệ. Xúc tu một mảnh ấm áp. Sư đệ. Ngụy Vô Tiện xông về phía trước nhìn thấy chính là tình cảnh này. Trong nháy mắt đỏ cả mắt, ngũ sư đệ trên mặt còn mang theo lệ. Mở to một đôi mắt, hậu tâm nơi một đám lớn nhìn thấy mà giật mình vết máu. Hồng chơi mũi tên đau nhói Giang Trừng mắt. Kỳ Sơn Ôn Thị, khó có thể ức chế thống khổ khiến cho hắn kịch liệt thở hổn hển. Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngẩng đầu. Tàn nhẫn trừng mắt hướng bọn họ vây lên tới Ôn gia tu sĩ. Tự biết cùng Giang Trừng khó hơn nữa thoát thân. nhấc chân liền hướng về cách hắn gần nhất một người mạnh mẽ đá tới. Cha, nương, Giang Trừng trong miệng lẩm bẩm. Bỗng nhiên, Giang Trừng đem trong lồng ngực bắt đầu trở nên lạnh lẽo, thân thể để dưới đất. Lảo đảo địa bò lên, không để ý chào đón mũi kiếm, thẳng hướng liên hoa ổ bên trong xông vào. Ngụy Vô Tiện gấp đến độ đột nhiên đá văng trước mắt quấn đấu mấy người, đuổi tới bảo hộ ở Giang Trừng trái phải. To lớn liên hoa ổ, vào mắt khắp nơi xác chết. Hắn nhưng một chút liền trông thấy này hai cỗ thi thể. Giang Trừng run môi, liền khóc gọi đều đã quên. Trong nháy mắt lòng như cho nguội, trên người dính đầy máu đen cùng bùn đất. Giang Trừng không biết mình là làm sao đi tới cha mẹ bên cạnh, hay là đi tới, cũng hay là bò qua tới. Ngụy Vô Tiện nhấc theo một cái rảnh được kiếm, chốc lát công phu khắp toàn thân không biết thêm bao nhiêu thương. Một thân y phục rách nát thoáng qua đã bị máu nhuộm thấu. Hãy còn gắng gượng đem Giang Trừng bảo hộ ở phía sau. Giang Trừng thường xuyên cảm thấy ở Vân Mộng tháng ngày trải qua quá nhanh. Hắn trọng sinh tới nay ở Vân Mộng tháng ngày không nhiều. Bận rộn hắn liền thường đi đến Ngô Tử Diên trước mặt. Có lúc chỉ là ngồi ở bên người nàng nhìn nàng vấn tóc. Chỉ điểm đệ tử luyện kiếm tĩnh tỏa. Hắn từ nhỏ là không học được làm nũng, cũng không thiện cùng người thân cận. Nhiều hơn thời điểm chính là ngồi lẳng lặng, làm đến hơn nhiều. Ngô Tử Diên đều là ngoài miệng khiển trách hắn. Lớn như vậy người không cố gắng luyện công tổng gián nàng làm cái gì. Nhưng sau đó Giang Trừng mỗi một lần khi đến, trên bàn đều sẽ phòng mấy thứ Giang Trừng thích ăn món tráng miệng. Giang Trừng nghe nàng nhắc qua mấy lần phụ thân, đều là vẻ mặt nhàn nhạt, lại không nửa phần trong ngày thường hoành mi lãnh con mắt. Giang Trừng biết nàng đầu giường trang điểm trong hộp bày đặt một con làm bằng bạc cây châm, là hai người đính hôn lúc phụ thân đưa, mặt trên khắc Vân Mộng nhà Vân. Nhưng từ không thấy nàng châm quá, hắn mẹ tự tin một phần câm đắt, nhưng xưa nay không chịu thừa nhận trái tim của chính mình. Giang Trừng luôn muốn đời này, hắn muốn bảo vệ cẩn thận bọn họ, tóm lại có một ngày, có thể nhìn thấy bọn họ quay về với tốt, cả nhà bọn họ người có thể khỏe mạnh ở một chỗ. Đời này không còn ước mong gì khác, có thể trời cao đối với hắn hơi bị quá mức keo kiệt. Cha, mẹ, các ngươi, có lạnh hay không? Giang Trừng tay run run sờ sờ bọn họ lạnh lẽo mặt. Một mảnh hoa tuyết rơi vào Ngô Tử Diên trên mặt. Giang Trừng nhẹ nhàng cho nàng lau đi. Rất nhanh lại là vài miếng hoa tuyết hạ xuống. Lấy dính máu trên mặt ô, Giang Trừng càng lau càng nhiều càng lau càng nhiều. Rốt cục phát hiện vô luận như thế nào đều lau không sạch sẽ rồi. Mới từ trong yết hầu nghẹn ngào ra một tiếng gào thét. Nước mắt cũng không nhịn được nữa hạ xuống. Giang Trừng thậm chí không biết nên đi hận người nào. Thượng nhất thế, hắn cố chấp mà đem hết thảy tội lỗi quy tội Ngụy Vô Tiện trên đầu. Mang theo oán hận cùng bất bình sống quá còn dư lại mấy chục năm. Đời này, hắn một tay tạo thành liên hoa ổ hôm nay. Làm hại nhà mình rách người vong. Hắn lại nên sống sót bằng cách nào? Nếu cái gì đều không thể thay đổi, làm lại đời này lại có ý nghĩa gì? Ai tới nói cho hắn biết a? Giang Trừng mở ra tay, lòng bàn tay một cái đỏ sậm huyết tuyến thình lình ở trên, giống như đang cười nhạo hắn không tự lượng sức. Hắn nghĩ, này nhất định lại là một hồi ác mộng chứ? Khi nào mới có thể tỉnh lại đây? Ngụy Vô Tiện cầm kiếm tay càng trầm trọng, trước mắt đã ngang mấy ôn gia tu sĩ xác chết, nhưng trong lồng ngực ngập trời sự thù hận lại không có thể yếu bớt mảy may. Ngụy Vô Tiện cắn răng nhìn về phía vây quanh ở ngoài ôm lấy nữ nhân cười đến một mặt đắc ý Ôn Triều. Ôn Triều cũng không muốn nhìn bọn họ chết, hắn chỉ muốn nhìn bọn họ thống khổ, hướng về vây thú như thế dãy rủa, cuối cùng nhận mệnh. Thành thật cúi đầu làm một con chó. Rốt cục, Ngụy Vô Tiện bị một đám ôn gia tu sĩ đặt tại trên đất. Hắn liều mạng giãy giụa đến xem Giang Trừng. Trong lòng đột ngột sinh ra một mảnh hàn ý. Giang Trừng không chút nào phản kháng địa mặc người áp chứ. Ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn này trên đất thoáng qua đã mất tầng mỏng manh hoa tuyết hai cỗ xác chết. Nơi đó nằm máu của hắn hôn. Hắn Giang Trừng, lại một lần nữa không có nhà. Năm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên rốt cục phân dương mà xuống. Bao trùm máu nhuộm hồng liên. Ôn Triều vung tay lên. Đem hai người quấn vào liên hoa ổ phòng chứa củi. Ôn Triều lúc đi vào đi theo phía sau Ôn Trục Lưu cùng Vương Linh Kiều. Nhìn thấy hai người, liền không nhịn được vỗ tay cười to nói. Vừa nãy này một hồi thật là đặc sắc a, nói qua lại đi tới Giang Trừng trước mặt. Dùng tay bên trong roi vỗ vỗ Giang Trừng mặt. Diễu diễu nói, còn muốn giết ta, đến a, hừ, không tự lượng sức. Giang Trừng không nhúc nhích, dường như không nghe thấy. Ngụy Vô Tiện ở một bên mạnh mẽ trừng mắt hắn. Ơ, trừng ta, chấm, Ôn Triều cười gằn. Xem ra Giang gia này hai cái lão già thật đúng là không hẳn sẽ quản giáo chính mình đệ tử. Cũng được, nếu bọn họ đã chết, vậy chúng ta Ôn gia liền thay bọn họ quản giáo một. Hai, đem vật cầm trong tay roi tiện tay ném đi. Người đến, bắt bọn họ Giang gia giới roi đến. Một lát sau, đã có người đem một cái roi đưa lên. Đó là bọn họ Giang gia giới roi. Giới roi vết tích vĩnh viễn không cách nào biến mất. Là các nhà trừng phạt đệ tử vô cùng trùng. Cách chương.